Vật hy sinh tu chân ký, chương 9, góc truyện audio.com. Mấy người trang bị đầy đủ xong lại nhìn qua mắt mèo xem tình huống bên ngoài. Ngoài cửa là hành lang thật dài, chỉ có 3 con zombie đang du đãng, trong đó có 2 con là cùng một hộ gia đình. Tô Ngưng Mi có chút ấn tượng, 2 người này đều là vì tận thế tiến đến không chống lại được bệnh độc mà trở thành zombie. Con còn lại là Trần Đại Cường, 2 con zombie kia không có đem Trần Đại Cường ăn sạch sẽ nên kết quả là hắn trở thành zombie. Hành lang mặc dù dài nhưng mỗi tầng cũng chỉ có 4 hộ gia đình, mỗi hộ gia đình đều đóng chặt cửa lại nên không thể biết rõ tình hình cụ thể ở bên trong là gì. 3 người mở cửa đi ra khỏi phòng, 3 con zombie kia ngửi thấy mùi thịt người liền truyền mình đánh tới phía các nàng, tốc độ không khác gì con người. Mắt thấy 3 con zombie đảo mắt sẽ đến trước mặt, Trình Dung vung tay lên, một đạo lôi bổ xuống đầu Trần Đại Cường, Trần Đại Cường lập tức bị phân thành 2 nửa ngã xuống đất không dậy nổi. Vu Hạo Tĩnh cũng thả một hỏa cầu đánh tới, một con zombie mặc áo ngủ cả người đầy máu cũng lập tức bùng cháy nhưng vẫn chưa chết. Vu Hạo Tĩnh lại vung cây gậy sắt nện vào đầu zombie, đầu nó lập tức nở hoa cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Cuối cùng còn lại một zombie nữ, Tô Ngưng Mi thấy nó sắp chạy tới trước mặt, sắc mặt con zombie này xám trắng, hốc mắt hãm sâu, hai má cũng lõm xuống, đầu nó đầy máu, trong miệng vẫn còn mắc miếng thịt của Trần Đại Cường, một thân áo ngủ thanh lương mang theo vết máu, thậm chí có thể nhìn thấy đôi gò bồng trắng với 2 nhũ hoa đã tím đen, trên người nó tàn mát ra hương vị thịt thối khiến người ta ghê tởm. Tô Ngưng Mi nắm chặt đại đao, khi zombie nữ chỉ còn cách nàng một thước, mặt Tô Ngưng Mi trầm xuống huy động đao trong tay chém một đường chuẩn xác vào cổ con zombie, đầu nữ zombie lập tức rời khỏi cổ theo thân mình rơi xuống mặt đất. Máu nữ zombie màu đen tanh hôi bắn văng lên người Tô Ngưng Mi, rốt cuộc nàng không chịu được nữa phun toàn bộ đồ ăn buổi sáng ra ngoài, Trình Dung cũng không tốt hơn nàng là mấy, cùng nhau ói ra. Đây đều là lần đầu tiên hai người giết zombie nên tự nhiên sẽ không quen, Vu Hạo Tĩnh đứng trước cửa cầu thang đề phòng việc zombie đột nhiên xuất hiện. Chờ hai người ói xong hắn mới nói, chúng ta phải xuống lầu một đóng chặt cửa chính lại rồi mới thanh lý sạch sẽ zombie ở từng tầng lầu. Tô Ngưng Mi cùng Trình Dung gật gật đầu, lau miệng một phen. Tô Ngưng Mi nhìn thoáng qua zombie trên đất liền ngồi xổm xuống, dùng đao bổ đầu 2 con zombie lấy ra 2 hạt châu màu đen, hạt châu này là tinh hạch của zombie thức tỉnh giả có thể dùng nó để tu luyện. Tuy rằng Tô Ngưng Mi không cần nhưng sau này tinh hạch sẽ được coi là tiền dùng ở trong căn cứ. Tiểu Mi, đây là gì thế? Trình Dung cũng ngồi xổm theo. Tô Ngưng Mi mặt lý lắc đem ra 2 hạt châu màu đen, nói. Trước kia em xem tiểu thuyết thấy nói là trong đầu zombie có tinh hạch cũng không ngờ đây là sự thật. Em muốn giữ lại, có thể sau này sẽ có lúc dùng đến. Lấy tinh hạch xong, 3 người cẩn thận đi xuống lầu 1. Lầu, có 2 con zombie, người thấy hương vị thịt người cũng lập tức đánh tới, cửa lớn lầu 1 cũng đang rộng mở, một đám zombie bên ngoài đang lảng vảng hiển nhiên cũng ngửi thấy mùi thịt tươi trong lầu nên cũng gầm rú chạy tới. Vu Hạo Tĩnh kêu to, tôi đi đóng cửa lại, hai cô mau giải quyết nhanh 2 con zombie kia đi. Tô Ngưng Mi nghe vậy vung tay chém xuống, một cái đầu zombie rơi xuống đất, tốc độ Trình Dung cũng không chậm chút nào, một đạo lôi bổ xuống mặt con zombie ư còn lại. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Vu Hạo Tĩnh đã bổ nhào vào cạnh cửa nhanh chóng đóng cửa lớn lại, ngăn cách tiểu khu với đám zombie đang gầm rú ở bên ngoài. Khóa lại cửa lớn thật tốt, Tô Ngưng Mi lấy tinh hạch zombie trong não của chúng, 3 người lại đi lên lầu. Thật ra trong tòa nhà này cũng không có nhiều zombie, tận thế tiến đến là khi đại đa số người trong tòa nhà này vẫn còn đang ngủ, chỉ có người già ở trong tiểu khu ra ngoài rèn luyện thân thể, cho nên trong tiểu khu chỉ có một ít zombie. Lầu 3 không có một con zombie nào, có điều 3 người lại nghe trong phòng 303 truyền ra tiếng zombie gầm rú, còn có tiếng đập cửa, có lẽ người trong phòng đều đã trở thành zombie. Zombie không có trí tuệ, chúng chỉ biết ngửi hương vị đồ ăn và truy tung đồ ăn, cho nên Tô Ngưng Mi không sợ đột nhiên zombie mở cửa đánh lén bọn họ, họ lên từng tầng một thanh lý zombie. Thanh lý đến tầng thứ 5, lúc này tinh thần lực trong cơ thể Trình Dung và Vu Hạo Tĩnh không còn nhiều lắm, đại khái mỗi người còn có thể phóng 2 lần dị năng. Đến tầng 5, trên hành lang chỉ có một con zombie, Tô Ngưng Mi chém một đao, đầu zombie rơi xuống đất. Nhìn thoáng qua đại đao trong tay, nàng thầm nghĩ đúng là một đao tốt, chém đầu dễ dàng như chém đậu hũ. Cửa phòng 502 lại mở to, 3 người cẩn thận hướng mặt vào trong nhìn thoáng qua, phòng khách hỗn độn không chịu nổi, một bóng người cũng không có. Cả 3 người cùng đi vào phòng khách đem tất cả các phòng đều kiểm tra một lần, ở căn phòng thứ 2 nhìn thấy 2 con zombie đang trần truồng, một nam một nữ, hiển nhiên khi tận thế tiến đến là lúc 2 người này đang làm việc, hai con zombie bị giải quyết rất nhanh, ba người kiểm tra trong phòng một lần nữa tìm ra hai bao gạo, nửa bao bột mì, một ít rau dưa, một thùng bia, một thùng nước tinh khiết, trong tủ lạnh còn có mấy con cá đông lạnh, mấy khối thịt đông, trên ngăn tủ lạnh còn để mấy quả táo và cam. Lúc này tinh thần lực của Trình Dung và Vu Hạo Tĩnh đã tiêu hao sạch sẽ, ba người không thể đem về hết trong một lần, bởi vậy không lấy đồ ăn trong tủ lạnh, chuẩn bị về lầu 2. Kết quả vừa đem đồ ăn để lại ở lầu 2, đến khi lên đến phòng 502 thì phát hiện đồ trong tủ lạnh đã không cánh mà bay, hiển nhiên là bị người khác lấy đi. Lúc ba người giết zombie động tĩnh cũng không nhỏ, hẳn là năm hộ gia đình ở lầu 5 thấy họ rời đi qua mắt mèo trên cửa mới ra ngoài lấy mất. Ba người bất đắc dĩ, lại không thể đi gõ cửa từng nhà nên chỉ đành phải từ bỏ mà quay về lầu 2. Trên người cả ba đều dính máu zombie tanh hôi, nhất là Tô Ngưng Mi do khoảng cách công kích với zombie là ngắn nhất nên trên người nàng dính nhiều máu zombie nhất. Trở về phòng, rốt cuộc Tô Ngưng Mi không chịu nổi mùi máu tươi trên người liền tiến vào không gian tắm rửa một cái, thay quần áo, lại bắt đầu tu luyện ở trong không gian. Lần tu luyện này của nàng hết cả một ngày một đêm, Tô Ngưng Mi cảm thấy toàn thân nóng nóng rất là thoải mái, kỳ kinh bắt mạch vậy mà đã được đả thông toàn bộ. Tô Ngưng Mi mừng rỡ, dựa theo công pháp đem linh khí dẫn vào trong cơ thể, linh khí thông qua kỳ kinh bát mạch hình thành một cái đại chu thiên hướng tới đan điền. Góc truyện audio.com. Tô Ngưng Mi lại tu luyện thêm một ngày một đêm nữa, trong đan điền giờ đã chứa một ít linh khí, Tô Ngưng Mi cảm thấy thần thanh khí sảng mở mắt, phát hiện thị lực tốt hơn rất nhiều, cảnh vật đất trời xung quanh đều sáng ngời lên không ít, nàng biết đây mới là tác dụng của việc đả thông kỳ kinh bát mạch, lúc này nàng mới đạt luyện khí trung kỳ mà thôi, muốn đạt tới trúc cơ kỳ nàng còn phải cố gắng nỗ lực thêm rất nhiều. Hai ngày hai đêm còn chưa ăn cái gì, Tô Ngưng Mi đã đói thảm, nàng chuẩn bị đi phòng bếp làm chút đồ ăn. Cách chương